Hải tặc chi điệu thấp vương giả. Tác giả: Lão Hủ Dĩ Niên Mại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 65. Chương 65, kịch chiến. Jim cùng cha Tần hai phe người lấy vườn hoa quảng trường làm trung tâm, riêng phần mình chiếm cứ hai bên, phân biệt rõ ràng. Soru, lần này Jim dự định ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Phi nhanh như gió, một quyền bỗng nhiên đánh tới. Đã rõ ràng cha Tần thực lực cường đại, Jim thì là không nói bất luận cái gì quy củ, trực kích cha Tần yếu hại, chỗ cổ, nhưng mà chờ đợi đám người kịp phản ứng thời điểm, bay rớt ra ngoài lại là đánh đòn phủ đầu Jim. Cái này khiến tất cả mọi người bất ngờ. Nơi xa, Grim bọn người ở tại vòng tròn đu quay phía dưới thành công tụ hợp. Lúc này, Grim trong mắt tia sáng màu tím lấp lóe, trong lòng hơi có suy đoán. Vừa vặn trong nháy mắt đó, cha Tần một cái xinh đẹp nghiêng người né tránh Jim trọng quyền, trở tay chính là một cái thiết trưởng đánh vào lồng ngực của hắn. Jim căn bản không kịp phản ứng, liền bị đánh bay ra ngoài. Cái này một hệ liệt động tác chỉ ở trong khoảnh khắc, đám người mắt thường căn bản là không có cách phản ứng. Cũng đã kết thúc. Hừ, ngoài miệng nói đến xinh đẹp, cha Tần rõ ràng mang theo trào phúng. Jim hiển nhiên đã lén bị ăn thiệt thòi, đứng dậy vuốt một cái trong miệng vết máu, lần nữa hướng về cha Tần công tới. Oanh, tình huống vẫn không có cải biến, giống như là lần trước phiên bản, lần nữa bị cha Tần đánh bay ra ngoài, dọc đường một tòa thấp phòng bị cùng một chỗ phá hủy. Phản bội chạy trốn vương tử. Rizim, nếu như ngươi chỉ có chút thực lực ấy, vậy cũng đừng nghĩ cái gì vua hải tặc. Ngươi lữ trình liền muốn đến đây kết thúc. Cha Tần ngữ khí lộ ra hết sức khinh thường. Jim thì là không để ý, ngưng tụ ra Haki Busosoku, lần nữa phóng tới cha Tần. Lần này Jim tiếp nhận cha Tần một chiêu. Hai người Haki Busosoku đối bính một cái, cha Tần không nhúc nhích tí nào, mà Jim liền lùi lại hai bước, lập tức phân cao thấp. Jim bước chân còn không có đứng vững, cha Tần thừa cơ mà lên, nhanh chóng đi vào Jim khía cạnh, dùng sức một trường đánh về phía Jim bên hông. Vội vàng trong lúc đó, Jim miễn cưỡng ngăn cản được một trường này, lập tức bị cha Tần bay lên một cước lần nữa đạp bay. Cha Tần đại nhân tốt, cái gì Lam Thiên Băng hải tặc cũng dám cùng cha Tần trung tướng phân cao thấp, đây không phải tự mình chuốc lấy cực khổ sao? Tiểu tử kia xong đời. Kỳ thật hắn cũng xem là không tệ, dù sao đối thủ của hắn là cha Tần trung tướng. Chung quanh dân chúng nhìn thấy Jim chật vật, lập tức truyền đến một trận reo hò. Không ít người mang xem trò vui tâm tình bắt đầu chế giễu nghị luận lên. Grim mấy người một bên người xem chiến cuộc, một bên hướng về một bên khác nhà ma mà đi, bởi vì bên kia có một cái bí ẩn điểm cao. Tiểu quỷ, người biết bá khí để cho ta cảm nhận được có chút ngoài ý muốn. Nhưng là bá khí cũng là có đẳng cấp, người chỉ bất quá dừng lại tại giai đoạn sơ cấp Busosoku. Liền muốn đánh thắng ta, nằm mơ đi, hôm nay ta sẽ nói cho người biết, đẳng cấp ở giữa chênh lệch đến tột cùng đến cỡ nào cực lớn. Cha Tần hiển nhiên là khôi phục trước đó nhẹ nhõm, ngữ khí càng ngày càng phách lối, hoàn toàn không đem Jim để vào mắt. Jim lần nữa phóng tới cha Tần, một quyền trọng kích đi qua. Cha Tần lần nữa nghiêng người, nhưng mà kịch bản cải biến, cha Tần bị Jim một quyền đập nện ở phần lưng, thân hình một cái lảo đảo kém chút ngã xuống đất. Ngay sau đó hai người nhanh chóng di động, tại vườn hoa quảng trường trên đất trống giao thế xuyên thẳng qua. Đám người chỉ có thể nhìn thấy hai đạo cái bóng mơ hồ. Lần nữa dừng lại thời điểm, Jim phun ra trong miệng vết máu, một mặt hưng phấn, không hổ là đại ca muốn ta chú ý người, quả nhiên rất cường đại. Thân hình có chút chật vật cha Tần nghe được Jim lời nói, nhìn xem Jim trên thân như ẩn như hiện điện quang, trên mặt lạnh nhạt lần nữa biến mất không thấy. Không có trước đó trào phúng. Cái này hèn mọn thằng lùn không nói một lời nhìn chằm chằm Jim. Chủ quan, đây là cha Tần trong lòng hiện tại duy nhất ý nghĩ. Nguyên bản một cái 80 triệu hải tặc công khai khiêu chiến tứ hoàng dưới tay. Toàn bộ thế giới đều đem việc này xem như một chuyện cười đến xem. Nhìn xem cái kia toàn thân ẩn hiện điện quang. Nếu là trong lòng suy đoán thật sự. Hơn nữa tiểu gia hỏa này sẽ còn bá khí. Như vậy toàn bộ thế giới đều sẽ chấn kinh. Chung quanh quảng trường dân chúng đã triệt để an tĩnh lại. Trên sân tình huống mặc dù cũng không sáng tỏ, nhưng là rõ ràng, hai người lần nữa biến thành lực lượng tương đương. Cha Tần xuất thủ lần nữa, hai người gặp thoáng qua, vẫn là không có chiếm được nửa điểm tiện nghi. Vừa vặn trong nháy mắt đó, Jim lấy hắn không cách nào phản ứng tốc độ né tránh giống như là di chuyển tức thời. Thật kỳ quái, sao ta cũng rất tò mò. Năng lực của ngươi, Jim nhìn xem cha Tần ánh mắt khiếp sợ. Trong mắt ánh sáng càng đựng. Không thể không nói, thực lực của ngươi để cho ta có chút giật mình. Nhất là tuổi của ngươi mới ngần ấy. Cho tới nay, chúng ta chỉ chú ý tới ngươi ca ca Grim cường đại. Không để ý đến ngươi như thế một cái không đáng chú ý tiểu quỷ. Không nghĩ tới ngươi mới là Rhys Vương quốc chân chính át chủ bài. Cha Tần ngữ khí có chút nặng nề, nhìn chằm chằm Jim, trong lòng gợn sóng thay nhau nổi lên. Thuyền trưởng thực lực quả nhiên cường đại. Jim sau lưng cha Phan Ga Lo mang theo ý cười, trong mắt dị sắc liên tục. Lo từ khi bị Jim trong nháy mắt sau khi đánh bại, một mực không có thực sự được gặp hắn xuất thủ. Trong lòng của hắn vẫn cho rằng Jim tiềm lực cực lớn. Nhưng là cùng Doflamingo vẫn là chênh lệch cực lớn. Nhưng là hiện tại, hắn đối với Jim có mới lòng tin. Không biết bật hết hỏa lực Jim đến tột cùng có thể đạt tới trình độ gì. Cái này khiến hắn hết sức mong đợi. Đương nhiên, cái này thế nhưng là thuyền trưởng của chúng ta. Hơn nữa gia hỏa này khởi xướng cuồng đến. Chúng ta tốt nhất đều chạy xa một điểm. Không phải vậy. Bên cạnh Wiper một mặt kiêu ngạo, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt có một tia vẻ sợ hãi. Chạy xa một điểm, cha Phan Ga Lo một mặt không hiểu. Ây, lập tức ngươi sẽ biết. Wiper mới vừa vặn nói xong, xoay người liền kéo lên cá chết đồng dạng Cricket hướng về sau lưng phi nước đại. Cha Phan Ga Lo một mặt mơ hồ lăng tại nguyên chỗ, không biết Wiper phát điên vì cái gì. Xem ra muốn đánh bại ngươi, phổ thông chiêu thức khẳng định là bất kể dùng. Ngươi nếm thử chiêu này uy lực như thế nào, Jim một mặt cười xấu xa. Đưa tay phải ra bàn tay cầm ngược lấy hướng lên lật lên. Xa xa Grim đám người đi tới nhà ma tầng cao nhất. Grim liếc mắt liền thấy được Jim trong tay tụ tập được ánh chớp. Ánh mắt run rẩy, bà nội, tiểu tử này lại muốn làm loạn. Chạy mau, nói xong, Grim ôm lấy Connie đi đầu nhảy xuống nhà ma. Chạy cực nhanh, Grim, chúng ta khoảng cách xa như vậy. Chạy cái gì, Reizu một bên chạy, vừa không hiểu hỏi, đừng nói chuyện, chạy trước. Grim sắc mặt có chút mất tự nhiên, hiển nhiên là muốn đến cái gì không tốt hồi ức. Một đám hộ vệ căn bản không cần Grim phân phó. Nhấc lên mang theo vật phẩm hướng về nơi xa phi nước đại. Grim bọn người tự nhiên đưa tới chung quanh quần chúng dị dạng ánh mắt. Không biết những người này không muốn mạng chạy trốn là vì cái gì. Chẳng lẽ không nhìn thấy hải quân trung tướng Cha Tần còn tại công viên trò chơi bên trong sao? Cha Tần mặc dù không biết Jim muốn làm gì, nhưng là trực giác của hắn nói cho hắn biết, tựa hồ có bất hảo sự tình muốn phát sinh. Hơn nữa hậu quả không thể dự đoán, cho nên hắn bản năng quát to một tiếng, tiểu quỷ, ngươi mơ tưởng. Vừa dứt lời, cha Tần liền trực tiếp vọt mạnh hướng Jim, nhưng mà Jim thân hình nhanh chóng di động tới, để hắn trong lúc nhất thời vậy mà không cách nào tiếp cận. Mà Jim trong lòng bàn tay lôi điện cũng là càng để lâu càng nhiều.